Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, vũ hồn giác tỉnh, Beelzemon, dưới, Tô Ly dùng tốc độ nhanh nhất đi hướng Hứa Văn Hương. Hắn cúi đầu, chỉ cảm thấy toàn thế giới đều an tĩnh lại, đầy đầu đều chỉ có một ý niệm trong đầu. Ta có thể không thể giác tỉnh vũ hồn. Mới có thể a, bằng không, lão thiên gia để cho ta xuyên việt đến cái này yêu thú hoành hành thế giới làm gì nha? Tổng không phải có thể là vì cho yêu thú ngay miệng lương a. Trong lòng mang theo loại ý nghĩ này, Tô Ly lòng khẩn trương hình thái cuối cùng cũng vững vàng một cái. Hắn ngẩng đầu lên, lập tức liền thấy một đôi cung kính, sùng bái, kích động, mến mộ, hưng phấn. Mát, đương nhiên, những người này không phải ở sùng bái Tô Ly, mà là tại sùng bái đi xuống An Hâm. Dù sao, An Hâm nhưng là hắc thiết bốn tinh, vũ hồn là tam nhãn thần hổ, thiên tài. Tô Ly cũng không để ý, chỉ là ước ao nhìn thoáng qua An Hâm. Hai người thác thân mà qua, rất nhanh, An Hâm về tới lớp hàng ngũ, Tô Ly đi tới Hứa Văn Hương trước mặt. Trợ giáo đại nhân, Tô Ly hướng về phía Hứa Văn Hương cung kính hô một tiếng. Ân, Hứa Văn Hương nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng không nói nhiều. Đến khi Tô Ly đứng vững, liền nâng lên một tay, nhẹ nhàng đặt tại Tô Ly đầu bên trên. Một giây sau, từ Hứa Văn Hương trong cơ thể, một đạo tế vi năng lượng dũng mãnh tiến ra, từ Tô Ly đầu dũng mãnh vào. Nhất thời, Tô Ly thân thể hơi chấn động một chút, hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình có cái gì gông xiềng vào giờ khắc này mở ra. Kèm theo, răng rắc, một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang. Ở trong cơ thể hắn truyền ra, một giây sau, ở Hứa Văn Hương sắc mặt kinh ngạc bên trong, Tô Ly phía sau, có nhàn nhạt hư ảnh bắt đầu hiện lên, vũ hồn thức tỉnh rồi. Nhanh như vậy. Hứa Văn Hương kinh ngạc nhìn Tô Ly sau lưng hư ảnh. Liền thời gian ngắn như vậy, Tô Ly phía sau cái kia một cái bóng mờ, đã dần dần bắt đầu ngưng tụ thành hình, làm cái bóng mờ kia triệt để trở nên rõ ràng thời điểm. Hứa Văn Hương cùng đệ 23 trung học hiệu trưởng, Trần Bình, đồng thời kinh hô. Đây là cái gì vũ hồn? Hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Bọn họ một cái bạch ngân 7 tinh võ giả, một cái thanh đồng 9 tinh võ giả, ở Liệt Dương căn cứ trong thành phố, coi như là kiến thức rộng, nhưng vô luận là Hứa Văn Hương, vẫn là Trần Bình, tất cả cũng không có gặp qua, thậm chí là không có nghe nói qua Tô Ly thức tỉnh vũ hồn chủng loại. Ta thức tỉnh vũ hồn, nghe được Hứa Văn Hương cùng Trần Bình tiếng kinh hô. Tô Ly trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, cả người thả buông lỏng, chỉ cần có thể giác tỉnh vũ hồn là được. Thức tỉnh rồi vũ hồn, hắn thì có biến thành cường giả có khả năng. Bất quá, ta vũ hồn lẽ nào rất kỳ quái, không sẽ là cái gì cái sẻng, cái quốc a. Tô Ly thấy Hứa Văn Hương, Trần Bình đều đối với chính mình vũ hồn cảm thấy khiếp sợ. Cũng xuống ý thức quay đầu nhìn về phía sau. Cái này nhìn một cái. Tô Ly biểu tình trên mặt đọng lại. Đồng tử đều kịch liệt co rút lại. Biến thành một điểm tròn. Cái này, ta vũ hồn. Beelzemon. Tô Ly nội tâm rung động. Trong đầu phiên giang đảo hải đứng lên. Beelzemon. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cả người bị bóng tối bao trùm. Dài một đôi cánh chim màu đen. Trên đầu mọc tam mục, bị cùng loại mũ giáp đồ vật che đậy, thân thể tràn đầy bắp thịt mỹ cảm, toàn thân các nơi bị kim loại bao phủ, tay phải còn có một cái cùng loại pháo khẩu vũ khí kim loại. Đây không phải là Beelzemon là cái gì, nhưng then chốt, Beelzemon không phải Digimon bộ này anime trong Thất Đại Ma Vương Thú, một trong sao. Làm sao sẽ biến thành ta vũ hồn? Chẳng lẽ nói, giờ khắc này, Tô Ly nội tâm khẽ động, hắn nghĩ tới rồi chính mình tại xuyên Việt phía trước, tìm nhiều cái suốt đêm, đem chính mình đùa cái kia một cái Digimon game mobile, trong thất đại ma vương thú, toàn bộ soát đến rồi mãn cấp, mình bây giờ thức tỉnh vũ hồn là Beelzemon. Có phải hay không là xuyên Việt thời điểm dẫn tới thế giới này? Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm. Trong lúc bất chợt, ở những người khác hoàn toàn không thể phát hiện dưới tình huống. Beelzemon trên đầu Tam Mục đồng thời toát ra huyết hồng ánh sáng nhạt. Hướng phía Tô Ly nhìn lại, nhất thời, oanh, một tiếng, Tô Ly chỉ cảm thấy thế giới trước mắt trong nháy mắt nghiền nát. Khi lại một lần nữa thấy đồ vật thời điểm, đã tới một cái hắc ám trên thế giới, mà ở trước mắt hắn, đứng mũi chịu sào chính là hắn thức tỉnh vũ hồn, Beelzemon. Beelzemon đứng ở một cái khắc ấn thần bí ký hiệu phong cách cổ xưa trên thạch đài. Thấy Tô Ly đang nhìn hắn, hắn đúng là hướng về phía Tô Ly gật đầu. Có một đạo màu đen ánh sáng nhạt từ Beelzemon trong thân thể bay ra, dung nhập vào Tô Ly trong cơ thể, mà ở Beelzemon phía sau, còn có 6 tòa pho tượng, dường như tuyên cổ tồn tại, vẫn không nhúc nhích đứng sừng ở 6 cái trên thạch đài. Cái này 6 tòa pho tượng thân phận, từ dưới lên trên, theo thứ tự là Barberman, Belferman, Demon, Levimon, Lilidemon, Lucemon, hơn nữa đã biến thành vật còn sống. Hoặc có lẽ là biến thành Tô Ly vũ hồn, Beelzemon. Beelzemon, ngoặc kép, không phải là hắn soát đến mãn cấp thất đại ma vương thú sao? Giờ khắc này, Tô Ly nội tâm lâm vào chấn động to lớn. Trong đầu hắn toát ra một cái làm hắn hít thở không thông ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói, ta vũ hồn không ngừng Beelzemon một cái, mà là thất đại ma vương thú? Chỉ là hiện tại, tu vi của ta quá thấp, chỉ cảm thấy tỉnh một cái vũ hồn. Tê tương đương muốn thực sự là như vậy, chẳng phải là nói, ta tổng cộng có 7 vũ hồn. Tô Ly mới vừa nghĩ tới đây, hắn thế giới trước mắt lại ầm ầm một tiếng bể nát. Xứng đáng lấy thấy đồ vật thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ chứng kiến Hứa Văn Hương cùng Trần Bình. Tất cả đều đứng ở trước mặt của hắn. Chính nhất khuôn mặt kỳ quái nhìn hắn, Tô Ly, mỗi người đều đối với chính mình vũ hồn, có siêu cường năng lực quản lý, chỉ cần giác tỉnh vũ hồn, ngay lập tức sẽ có thể cảm giác vũ hồn tin tức. Người biết người thức tỉnh là cái gì vũ hồn sao? Trần Bình trực câu câu nhìn Tô Ly, người vũ hồn có điểm kỳ quái, nói hắn là hình người vũ hồn, nhưng lại có thú vũ hồn cánh. Tay phải lại có cùng loại khí vũ hồn một dạng vũ khí. Toàn thân đại đa số còn bao phủ kim loại. Quá kỳ quái, ta sống hơn nửa đời người. Vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này vũ hồn. Trần Bình bên cạnh, Hứa Văn Hương cũng là vẻ mặt giống như nhau. Hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Tô Ly thức tỉnh vũ hồn rốt cuộc là cái gì vũ hồn? Bất quá! Cùng chỉ có thanh đồng 9 tinh tu vi Trần Bình bất đồng. Hứa Văn Hương lúc này nội tâm còn lâm vào chấn động to lớn. Bởi vì, ở Tô Ly vũ hồn thức tỉnh một khắc kia, hắn mơ hồ cảm giác được chính mình vũ hồn, sinh ra một tia nhỏ nhẹ rung động. Đây là vũ hồn áp chế, có thể để cho hắn một cái bạch ngân 7 tinh võ giả vũ hồn bị áp chế. Như vậy, Tô Ly thức tỉnh vũ hồn, đẳng cấp cao bao nhiêu? Đáp án Hứa Văn Hương không thể nào biết được. Nhưng đoán đều đoán, Tô Ly vũ hồn tiềm lực, nếu so với hắn cự đại rất nhiều. Nghe Trần Bình chất vấn, cảm thụ được Hứa Văn Hương ánh mắt, Tô Ly suy nghĩ một chút, nửa thật nửa giả nói rằng, chắc là thú vũ hồn a. Ta thức tỉnh vũ hồn, tên đầy đủ là Beelzemon. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,